Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Cái này Tinh Thẩm vẫn là rất hung ác. Dù sao, hoàng cung nơi này mục tiêu nhất là rõ rệt. Hồng Mông đại đế đám người kia vừa tiến đến, khẳng định ngay lập tức liền hội hướng phía hoàng cung nơi này tới, mà hoàng cung nơi này lại tụ tập rất nhiều Tam Xuyên thành người, cho nên nơi này đại chiến, nơi này chiến đấu là càng tàn khốc hơn, càng thêm hung ác. Đương nhiên, ấn lý đến nói, nơi này là không thể được gọi là hoàng cung. Dù sao, chân chính hoàng cung chỉ có Tam Đại Tôn Hoàng địa phương là có thể gọi là hoàng cung. Bất kỳ địa phương nào cung điện cũng không thể gọi là hoàng cung. Mặc dù nói Tam Đại Tôn Hoàng đã không có Tôn Hoàng dáng vẻ, cũng không có Tôn Hoàng thực lực, chính là từng cái uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, còn có các loại siêu thứ nguyên thực lực phía dưới bất nhập lưu tiểu thế lực. Những này siêu cấp thực lực, đối với Tam Đại Tôn Hoàng nói giết liền giết, có thể kia cũng là vụng trộm, không dám bên ngoài, liền càng thêm bao quát các loại cái khác lễ nghi địa phương. Cũng tỉ như cái này cái hoàng cung, người có thể đem cung điện của mình, chính mình giới chủ phủ, hoặc là nói mình phủ thành chủ, tu kiến vô cùng vô cùng đại, có thể so Tam Đại Tôn Hoàng cung điện lớn hơn gấp trăm lần, xa hoa mấy trăm lần, nhưng là người liền không thể đem chỗ của mình xưng là hoàng cung. Như vậy chính là đi qua giới hạn. Bạch Sách đi qua địa phương mặc dù không phải rất nhiều, có thể cũng không ít, các loại đại môn phái, đại thế lực, Bạch Sách cũng đi qua. Bạch Sách cũng đi qua hai cái đại giới giới chủ phủ, một cái là man hoang giới bên kia, một cái chính là thập phương giới cái kia. Đương nhiên, thập phương giới cái kia, Bạch Sách đi thời điểm cũng đã là đổ nát thê lương. Có thể bất kể như thế nào, những địa phương này đều không có có dũng khí thành vì chỗ của mình, vì hoàng cung. Nhưng là Tam Xuyên thành nơi này cung điện thì là có chút ý tứ, làm Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương đám người đi theo cái này Tinh Thẩm vào cung điện sau, đập vào mi mắt chính là chung quanh kia nằm rất nhiều thi thể, hiện tại cũng có rất nhiều thương binh, mà ở trong đó nhất là chú mục chính là cung điện này trung tâm ở đâu, có một thanh kim sắc long ỷ, mà tại cái này long ỷ phía trên có một cái hoàng tự, mà cung điện này chung quanh công trình mặc dù nói tại vừa rồi đại chiến bên trong bị phá hủy không sai biệt lắm, có thể kia hoàn toàn chính là dựa theo hoàng cung cho xây tạo. Dù sao, Bạch Sách cũng là đi qua Viêm Long Hoàng Cung, cũng là gặp qua nơi này cung điện. Kỳ thật, vừa rồi tại vào Tam Xuyên thành thời điểm, Bạch Sách liền có chút cảm giác, cái này Tam Xuyên thành cái này cái trung tâm cung điện, có điểm giống là Viêm Long Hoàng Cung cái kia, bất quá so Viêm Long Hoàng Cung cái kia mạnh hơn, càng phồn hoa, nhưng là trong này kiến trúc vị trí thật cùng Viêm Long Hoàng Cung cái kia không kém quá nhiều. Quả thật, Bạch Sách cái này cá nhân đầu óc không thế nào ký sự. Có thể Bạch Sách không ký sự là không ký loại kia chuyện quan trọng. Một ít chuyện kỳ quái, Bạch Sách hội nhớ kỹ dường như rõ ràng, bởi vì Viêm Long Hoàng Cung dù sao cũng là hoàng cung. Ở trong đó kiến trúc cái gì cùng phổ thông cung điện, phủ thành chủ cái gì hoàn toàn không giống. Ở trong đó có các loại môn đạo, thật giống như địa cầu cổ đại cung điện đồng dạng, đều là rất có giảng cứu. Loại đồ vật này tại cái khác phủ thành chủ còn có cung điện là không nhìn thấy. Bạch Sách liền gặp qua kia một nhà, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Mà vừa rồi tại vào Tam Xuyên thành, nhìn thấy cái này cái hoàng cung thời điểm, Bạch Sách chính là đang nghĩ, có phải hay không là cùng Viêm Long Hoàng Cung cái kia không kém quá nhiều. Hiện tại vào, cái này trong hoàng cung, nhìn thấy cái kia long ỷ về sau, Bạch Sách cũng là không sai biệt lắm có thể xác định. Đây chính là một cái hoàng cung, mặc kệ là cái nào bảng hiệu, còn là phía ngoài những kiến trúc kia, chính là dùng hoàng cung tiêu chuẩn đến. Tại Bạch Sách nhìn về phía cái kia thanh long ỷ, còn có phía trên kia hoàng tự về sau, đồng dạng, tứ đại thiên vương, còn có tinh thẩm cũng đều trông thấy. Bất quá, tứ đại thiên vương nhìn thấy những kiến trúc này, ngược lại là không có ý kiến gì, cũng không có cái gì biến hóa. Dù sao, ở trong mắt tứ đại thiên vương, những cái kia đi quá giới hạn không đi quá giới hạn vấn đề, tứ đại thiên vương mới sẽ không đi suy nghĩ. Dù sao, tam đại tôn hoàng hiện tại cũng đã là cái này cái hùng dạng từ. Liền xem như người khác kiến tạo hoàng cung, lại có thể như thế nào đây? Đang nói, tại Tam Xuyên xây thành tạo nơi này thời điểm, toàn bộ đại lục kỳ thật đều biết, bao quát các loại siêu thứ nguyên thế lực, còn có uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, tất cả mọi người là biết, mặc dù nói có mấy cái phủ đầy, có thể cũng liền chỉ là há miệng nói hai câu, cũng liền chỉ nói là hai câu. Dù sao Tam Xuyên thành có thể là siêu thứ nguyên thế lực, đại gia mới sẽ không vì cái này loại dâu ria, đối với mình không có chỗ tốt gì sự tình mà đắc tội Tam Xuyên thành. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương không có phản ứng gì, nhưng là kia tinh thẩm tựa hồ phản ứng có chút rất lớn. Kia bình thường rất ít lộ ra tình cảm mặt, hiện tại thì là một mặt ghét bỏ, một mặt chán ghét. Đây vốn là hướng phía một phương hướng khác đi tới tinh thẩm, cũng là dừng bước lại, sau đó quay người mặt hướng cái này long ỷ. Còn không đợi Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương kịp phản ứng, một giây sau, cái này long ỷ còn có phía trên hoàng tự trực tiếp nổ tung. Cái này nổ có thể thực không nhẹ, đem chung quanh nằm ở nơi nào thương binh, còn có những cái kia cứu chữa làm bị thương người, đều cho trực tiếp nổ bay. Có ít người, cánh tay, chân, đều cho tạc đoạn mất. Cái này, thoáng một cái, đám người này, chỉ sợ không chết ở những cái kia hồng mông đại đế nhân thủ bên trên, ngược lại là chết tại tinh thẩm trên tay. Mà thoáng một cái về sau, cái này trong hoàng cung người đều là lập tức hoảng sợ, theo về sau lập tức nhìn về phía nơi này tinh thẩm. Mà khi nhìn đến tinh thẩm về sau, lại nhìn xuống kia bạo tạc địa phương, theo về sau trên mặt của mọi người thì là đều xuất hiện thần sắc tức giận. Một giây sau, mấy người liền lập tức đứng ra hướng về phía kia bởi vì nổ rớt long ỷ mà tâm tình trở nên có chút vui vẻ tinh thẩm tức giận nói: "Ngươi cái này là làm cái gì?" Mà cái kia vừa mới có chút vui vẻ tinh thẩm, khi nhìn đến đám người này mặt hướng chính mình, nói ra như vậy về sau, sắc mặt lại khôi phục kia mặt không biểu tình. Tinh thẩm đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn qua những này một mặt phẫn nộ người, khẽ nói: "Thế nào, vừa rồi đại nạn không chết, không cảm thấy may mắn sao? Hay là nói, vừa rồi ngươi nhóm không có chiến tử, ngươi nhóm cảm thấy rất ăn thiệt thòi, muốn hay không, ta tại giúp các ngươi một chút?" Tinh thẩm mặt này không biểu lộ nói xong những lời này về sau, những này Tam Xuyên thành người, tại nhìn thấy tinh thẩm kia mặt không biểu tình mặt về sau, cũng đều là âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Một giây sau, không có người tại lên tiếng, những người này đều là cắn răng bắt đầu tiếp tục cúi đầu cứu chữa những cái kia người bị thương. Mà tinh thẩm khi nhìn đến đám người này thấp thân thể không cùng chính mình đối mặt về sau, liền chỉ là hừ nhẹ một tiếng, quay người hướng phía vừa rồi phương hướng đi tới. Bất quá, ngay tại tinh thẩm xoay người một sát na kia, vừa rồi đứng lên nói chuyện với tinh thẩm mấy người kia trực tiếp bạo tạc, lập tức toàn bộ trong hoàng cung lại là một trận to lớn tiếng kêu rên vang lên. Toàn bộ trong hoàng cung